Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350. Nói không thông, chỉ có thể đánh hai. Ta mẹ nó, Tô Trạch trợn tròn mắt. Cái này cùng tự mình trong tưởng tượng tình huống không đồng dạng a. Lúc này một cái tát tai quăng tới, quát lớn: "Chó đồ vật, lão tử để cho ngươi kêu rồi. Làm nửa ngày, còn coi lão tử là Thánh Hỏa giáo đệ tử đâu?" Tô Trạch một bàn tay đánh ra, đệ tử này đầu lệch ra, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Cái khác Thái Hư Tông đệ tử vô cùng hoảng sợ, nhao nhao chạy tứ tán, la to: "Địch tập, địch tập! Thánh Hỏa giáo tiến đánh Thái Hư Tông." Ngoặc kép ngoặc kép, Tô Trạch cũng có chút bó tay rồi. Cái này còn có thể giải thích rõ ràng à? Không, khẳng định có thể giải thích rõ ràng. Cái này Thái Hư Tông tông môn khí phái như thế, trong tông cường giả không kém gì thần tộc, thậm chí so thần tộc hơi nhiều. Như thế tông môn, không có khả năng cũng giống như thần tộc phách lối bá đạo, mẫn diệt nhân tính. Ngay tại hắn nghĩ lại ở giữa, Thái Hư Tông đạo đạo cường hoành khí tức bộc phát ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền có hơn 10 vị thiên vương cảnh cường giả, một tôn thần cảnh khí tức bộc phát, hướng về Tô Trạch bên này bay tới. Hơn có rất nhiều thánh cảnh, đế cấp Thái Hư Tông đệ tử, chấp sự khí tức bộc phát, kết thành chiến trận, đem Tô Trạch bao bọc vây quanh. Tô Trạch nhíu nhíu mày, mở miệng nói: "Chư vị Thái Hư Tông đạo hữu, ta cũng không phải là Thánh Hỏa giáo đệ tử, chuyện sự tình này chỉ là một cái hiểu lầm. Các ngươi Thái Hư Tông, ai là lão đại?" Thái Hư Tông một vị nhập đạo thiên vương cảnh cường giả đi ra. Bên cạnh hắn, chính là cương mới vừa la to mấy vị kia Thái Hư Tông đệ tử. Bọn hắn nói nhỏ, đem sự tình nói một lần. Vị này thiên vương cảnh cường giả sắc mặt âm trầm, trên thân sát cơ nở rộ, trầm giọng nói: "Các hạ như thế nào chứng minh tự mình cũng không phải là Thánh Hỏa giáo đệ tử? Các ngươi Thái Hư Tông như thế nào chứng minh ta là Thánh Hỏa giáo đệ tử?" Tô Trạch hỏi ngược một câu. Hắn chi tiết nói: "Ta từ Đại Hoang vực mà đến, vượt qua lăn lộn bạo loạn tinh hải, vừa mới rơi xuống đất, liền phát hiện Quý Tông đệ tử thi thể. Xem xét về sau, gặp bọn hắn vứt xác hoang dã, bắt đầu sinh lòng trắc ẩn, muốn đào hố nhường bọn hắn nhập thổ vi an. Không ngờ rằng, đám đệ tử này xuất hiện, bọn hắn vừa ló đầu, liền muốn đối ta động thủ, muốn đem ta chém giết tại chỗ. Căn bản không cho ta giải thích cơ hội, cho nên ta tới." Tô Trạch nhìn xem vị này thiên vương cảnh cao thủ, nói: "Chắc hẳn các ngươi Thái Hư Tông cao thủ hẳn là có thể làm rõ sai trái, đưa ta một cái trong sạch, trả lại ngươi một cái trong sạch." Vị này thiên vương cảnh cao thủ giận quá mà cười: "Ngươi đã không phải ngươi giết, ngươi vì sao muốn chôn bọn hắn? Nhập thổ vi an, người chết là lớn, giúp người làm niềm vui, là ta Tô Mỗ người cơ bản nhất làm người chuẩn tắc. Cái này, tốt có đạo lý, thế mà để cho người ta không phản bác được." Cái này thiên vương cảnh cường giả tiếp tục cười lạnh, hắn vừa xài bước ra, trên thân khí thế bạo tạc, lại lần nữa ép hỏi: "Đã cũng không phải là ngươi gây nên, ngươi vì sao muốn phản kháng? Ta tông đệ tử sẽ không loạn giết vô tội, dẫn ngươi hồi trở lại tông, tự nhiên sẽ trả lại ngươi một cái trong sạch." Tô Trạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, có vẻ như đích thật là dạng này. Lúc ấy tự mình chớ phản kháng, đứng ở nơi đó, dù là bọn hắn thủ đoạn tề xuất, bạo lá gan thiêu đốt đại đạo, cũng không đả thương được tự mình một sợi tóc a. Nhưng bọn hắn đều muốn giết ta, ta há có thể không hoàn thủ? Ta Tô Trạch dù sao cũng là có mặt mũi nhân vật, dạng này ta chẳng phải là thật mất mặt? Hắn trầm ngâm một lát, trả lời một câu, chỉ là sắc mặt mang theo không vui. Vị này Thái Hư Tông Thiên Vương cảnh cao thủ, khí thế ngoại phóng, sát khí không chút nào thêm che lấp. Từng bước tới gần, có vẻ hơi bất cận nhân tình, đặc biệt là cái kia loại này đùa giỡn biểu lộ, càng làm cho Tô Trạch có dũng khí bị mỉa mai, đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, ngươi không có giết ta tông đệ tử. Kia Vương Tú Sen, Trương Trung Hòa, Thiết Mộc Thông, cẩu cười bọn hắn, chết như thế nào? Vị này thiên vương cảnh cường giả, thanh âm càng ngày càng cao. Hắn chỉ vào trên đất một bãi huyết nhục, phẫn nộ quát, người tại ta Thái Hư Tông trước sơn môn, giết ta Thái Hư Tông nội môn đệ tử, còn dám luôn miệng nói tự mình là vô tội. Dù là ngươi không phải Thánh Hỏa giáo đệ tử, có thể loại này hành vi, cùng Thánh Hỏa giáo đệ tử có gì khác biệt? Ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, liền không học tốt, nếu không giết ngươi, ngươi sớm muộn sẽ rơi vào ma đạo, trở thành một cái gây tai vạ. Còn có, ngươi nói ngươi vượt qua lăn lộn bạo loạn tinh hải mà tới. Ha ha, cho dù là thần cảnh, muốn vượt qua lăn lộn bạo loạn tinh hải cũng không dễ dàng. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể vượt qua lăn lộn bạo loạn tinh hải. Hắn đã tới gần Tô Trạch 10 trượng, trong nháy mắt khí tức toàn bộ triển khai, chợt quát lên, Thái Hư Tông đệ tử nghe lệnh, phốp phốp, một đạo kiếm quang, xuyên thủng vị này thiên vương cảnh cường giả mi tâm. Tô Trạch chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người hắn. Hắn chậm rãi thu hồi vô trần kiếm, dùng tay nhẹ nhàng đẩy. Vị này tại Thái Hư Tông thiên vương cảnh cường giả bên trong chiến lực xếp hạng trước 3 cao thủ. Sinh mệnh khí thế trong nháy mắt tiêu tán, thân thể thẳng tắp hạ lạc vân bưng, chó đồng dạng đồ vật, cho người mặt mũi rồi. Phi, Tô Trạch gắt một cái nước bọt, rút kiếm đảo mắt chu vi, cười lạnh nói, cuối cùng, các ngươi là nghi ngờ lão tử thực lực. Cái gì cầu thí vượt qua lăn lộn bạo loạn tinh hải khó khăn trùng điệp. Lão tử tùy tiện liền vượt qua. Âm âm, trên người hắn, phản hư cảnh khí tức trong nháy mắt bộc phát. Trong tay vô trần kiếm hóa thành một đạo ngàn trượng kiếm quang chém ngang mà ra. Phốp phốp, một tiếng vang nhỏ. Thái Hư Tông hộ sơn đại trận bị một kiếm phá mở. Lại kiếm quang uy năng không giảm, tiếp tục bay ra, đem Thái Hư Tông tất cả cao hơn đạo này kiếm quang đỉnh núi. Đại điện phong phong chặt đứt, Tô Trạch thu kiếm, đạo lý nói không thông. Đây chỉ có thể dùng nắm đấm tới nói đạo lý. Đáng tiếc tự mình, luyện tinh trảm ma đao, còn không có tu luyện. Nếu không nâng lên đao, giảng đạo lý khẳng định sẽ dễ dàng một chút. Chung quanh lặng ngắt như tờ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa vị kia thần cảnh cường giả khí tức vị trí, thản nhiên nói, các ngươi Thái Hư Tông cho thể diện mà không cần, đã như vậy lão tử cũng lười cùng các ngươi giảng đạo lý. Tôn này thần cảnh võ giả còn chưa cút tới gặp lão tử. Đánh! Một đạo lưu quang bay tới, tọa trấn Thái Hư Tông thần cảnh võ giả đầy mặt ý sợ hãi. Vội vàng nói, đại nhân, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, mong rằng đại nhân ngài dơ cao đánh khẽ. Ta Thái Hư Tông những này nội môn đệ tử cũng rất trẻ trung, bình quân tuổi tác không đủ 40 tuổi, bọn hắn đều là đứa bé a, chưa thấy qua bao nhiêu giang hồ hiểm ác. Va chạm đại nhân, tại hạ nơi này cho đại nhân bồi tội. Tô Trạch khóe miệng giật một cái, hắn đưa tay chính là một cái tát rút tới, quát lớn, hỗn trướng, thật coi lão tử là 3 tuổi tiểu nhi, bình quân tuổi tác không đủ 40 tuổi, là mẹ nó tuổi trẻ, là đứa bé, kia lão tử mới 19 tuổi, chẳng phải là thành trẻ em rồi. Gạch dưới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.